Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, tư pháp thiên thần. Mà vì để sư phụ ăn được uống được, hầu tử lần này lại đem tâm nghĩ lại đánh tới Na Cha trên thân. Lúc này, hầu tử dưới chân cân đầu vân chuyển một cái, chỉ hướng về Nam Thiên Môn phương hướng mà đi, dự định đi tìm Na Cha tụ họp một chút, thuận tiện lấy cái cơm chay trở về hiếu kính đường Tam Tạng. Thế mà, khi đi tới Nam Thiên Môn thời điểm, hầu tử lại là có chút kinh ngạc. So sánh quá khứ cái kia đứng ở 33 trọng thiên, kim quang đại phóng, tượng trưng cho thiên đình uy nghiêm chỗ Nam Thiên Môn. Thời khắc này Nam Thiên Môn lại là cho người ta một loại rách dưới cảm giác. Thường ngày cái kia bền lòng vững dạ trấn thủ lấy Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương không thấy tam hơi, bây giờ chen chúc tại Nam Thiên Môn phía trên, lại là lấy trương lỗ nhị ban cầm đầu đại lượng công làm quan viên, phảng phất tại tu sửa lấy Nam Thiên Môn móng. Hầu tử hạ xuống đám mây, rơi xuống đã từng giúp mình kiến tạo đại thánh phủ, từng có gặp mặt một lần trương lỗ nhị ban bên cạnh, tùy ý liền ôm quyền biểu thị gặp mặt về sau, hỏi hai vị vì sao tại Nam Thiên Môn phía trên bận rộn. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Thế mà thiên đình vừa mới kinh lịch như thế tai họa. Ngọc đế chính nổi trận lôi đình, tìm người phát tiết thời khắc. Trương lỗ nhị ban nhưng cũng không dám ở cái này trong lúc mấu chốt biếng nhác, miễn cho tai bay vạ gió. Lúc này, trương lỗ nhị ban hướng về hầu tử đáp lễ về sau, nhỏ giọng nói ra, đại thánh gia chớ hỏi. Chớ hỏi. Nếu như này tế nhập thiên đình là vì thăm bạn mà đến, tốt nhất cũng thay cái thời gian, hôm nay lại là không rất thích hợp. Lập tức cũng không đợi hầu tử hỏi kỹ, trương lỗ nhị ban liền vội vàng tìm cái cớ đến một chỗ khác chỉ huy cái kia công làm việc bận rộn. Tự bị mất mặt hầu tử cũng không làm khó trương lỗ nhị ban, bất quá sư phụ cơm chay sự tình có phần làm trọng yếu, lại là trì hoãn không được. Liền lái cân đầu vân hoàn toàn như trước đây như vậy vào Nam Thiên Môn, dự định tiến về Na Cha phủ đệ. Mà sắp rời xa Nam Thiên Môn thời điểm, hầu tử lại là không hiểu tâm huyết dâng trào, quay đầu nhìn thoáng qua. Xa xa nhìn lại, lại là phát hiện cái kia Nam Thiên Môn móng phía trên giường như khắc vài cái chữ to tìm vương nơi. Này, cùng Nam Thiên Môn móng phía trên còn trải rộng lôi điện tàn phá bừa bãi dấu vết, có chút bi thương. Hầu tử không nói ra nguyên nhân, lại là đột nhiên cảm giác trong lòng chua chua, có chút bi thương theo trong lòng hiện đi ra, ánh mắt lại là cùng vào bão cát đồng dạng, không hiểu liên tiếp chảy mấy giọt nước mắt. Ta lão tôn đây là thế nào? Hầu tử ngữ khí có nghi hoặc, cũng có được một chút không hiểu bi thương. Thế mà, làm con khỉ đến Na Cha phủ đệ, lại bị trong phủ đệ tiên lại cáo chi tam đàn hải hội đại thần được vời đi Lăng Tiêu Bảo Điện tham dự triều hội. Biết rõ Ngọc Đế lão nhi vừa nhắc tới đến chính là cái không dứt, như vậy chờ đợi lại là không được, liền để tiên lại cáo chi Na Cha một tiếng, lập tức liền tìm còn lại tương đối sung túc tiên hữu đi. Mà hầu tử không biết là Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Na Cha giờ phút này cũng hơi có chút gian nan. Đương nhiên, làm Na Cha mượn khóe mắt liếc qua phát hiện Lý Tĩnh cái kia cực kỳ khó coi sắc mặt thời điểm, tâm tình lại là không hiểu khá hơn. Chính là Ngọc Đế cái kia giống như thiên nộ sấm sét đồng dạng quát lớn âm thanh đều cảm thấy vạn phần êm tai, dễ chịu nha. Mà Ngọc Đế ngay trước chúng tiên ra mặt, hung hăng giận dữ mắng mỏ rất lâu ngăn cản yêu tà bất lực Lý Tĩnh một đám về sau, sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn lên. Nói đến, Lý Tĩnh quả nhiên là được xưng tụng vô tội. Rõ ràng đứng mũi chịu sào chính là Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hải hai thần. Lại về sau chính là liền lấy Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cầm đầu lôi bộ chúng, tướng hợp lực bày ra đại trận đều khó mà ngăn cản đối phương. Lý Tĩnh như thế một cái khiêng tháp, bình thường tác dụng thực tế càng đa dụng hơn lấy quản giáo tính cách ngang bướng Na Cha hàng lởm thiên vương. Coi như liều mạng, kết quả đoán chừng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đáng tiếc, mặc kệ là Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải, vẫn là lôi bộ chúng tướng, đó là chết thì chết, thương thì thương. Kết quả là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lông tóc không tổn hao gì nâng Thất Bảo Linh Lung Tháp trở về. Ngọc Đế thua lấy Lý Tĩnh một đám quát lớn. Còn có thể quát lớn người nào? Ai? Nhìn chung quanh thiên đình chúng tiên, chậm nhưng lại không có một có thể địch nổi cái kia Ý Nan Bình có thể dùng chi tướng. Ngọc Đế vung tay một cái, để Lý Tĩnh bọn người lăn qua một bên, đồng thời ra vẻ thở dài nói. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong rất nhiều thiên tướng sắc mặt ảo ảo tối đen. Quan văn sở thuộc cũng không đoạn địa suy đoán Ngọc Đế chi ý. Suy nghĩ như thế nào nghênh hợp Ngọc Đế chi ý, làm tam giới chi chủ. Giống như là loại này thở dài chi ngôn, Ngọc Đế tất nhiên sẽ không nói nhảm. Mà Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt một thấp, lại là hiểu rõ Ngọc Đế triều hội trước đó ám dụ chính mình, Tư Pháp Thiên Thần chi ý. Lúc này liền theo trong quần thần đứng dậy, nói ra, bệ hạ chớ lo. Cái kia Ý Nan Bình, hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại. Nhưng ta thiên đình cũng không phải là không gì địch nổi người. Người nào? Ngọc Đế hỏi. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Thân thể thành thánh, chiến lực siêu phàm, toàn lực hành động phía dưới, đủ để địch nổi Ý Nan Bình. Thái Bạch Kim Tinh nói đến toàn lực hành động bốn chữ thời điểm, vẫn không quên ngữ khí tăng thêm mấy phần. Rõ ràng đang ám chỉ cái gì? Trong nháy mắt thành trung tâm phong bạo Na Cha có thể không vui. Cái kia môi hồng răng trắng trên mặt rõ rệt mấy phần vô tội. Như là không dành thế sự hài tử giống như nói ra. Bẩm báo bệ hạ, Na Cha vẫn còn con nít nha. Tuy có tâm vì thiên đình chịu chết, lại bất lực khu trừ yêu tà. Lại nói, chính là phụ vương Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đều không phải là cái kia Ý Nan Bình đối thủ. Na Cha chỉ là một cái khó thoát Thất Bảo Linh Lung Tháp trấn áp người. Lại như thế nào đối địch? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Ngọc Đế, chính là còn lại chúng tiên gia đều biết Na Cha đó là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tay Thất Bảo Linh Lung Tháp hoàn toàn chính xác xem như một kiện khó lường bảo bối. Nhưng chúng tiên gia không sợ bảo vật này bối lại có khối người. Mà ở chàng chúng tiên gia dám nói chiến lực có thể so với Na Cha, lại là ít càng thêm ít. Chỗ lấy Na Cha e sợ như thế cái kia Thất Bảo Linh Lung Tháp. Bất quá là bởi vì Thất Bảo Linh Lung Tháp là Na Cha trời khắc chi vật. Tháp này một khi bị tế ra, Na Cha chính là có quảng đại thần thông cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết thu nhập trong tháp. Mà Na Cha lời này, cơ hồ cũng là ở ngoài sáng lấy ám chỉ Ngọc Đế. Muốn ta xuất lực, đó là đương nhiên không có vấn đề. Muốn đem Lý Tĩnh Thất Bảo Linh Lung Tháp cho thu. Thế mà, đối với tính tình đồng dạng ngang bướng, thậm chí tùy hứng trình độ năm đó so Tề Thiên Đại Thánh có phần hơn mà không kịp Na Cha, Ngọc Đế lại như thế nào nguyện ý buông ra thật vất vả cho hắn còng lại gông xiềng. Những cái kia chân linh vào phong thần bảng chi tiên thần nhất lưu, đó là đã triệt để cùng thiên đình trói chặt. Nhưng giống Na Cha, Dương Tiễn loại này thân thể thành thánh, dựa vào vì thiên đình nền tảng phong thần bảng đối với bọn hắn lại là không có chút nào ước thúc lực. Mà Na Cha trả lời cũng không có vượt quá Thái Bạch Kim Tinh đoán trước. Hắn chỗ lấy trước đem Na Cha sách đi ra, bất quá là vì tung gạch nhử ngọc thôi. Bẩm báo bệ hạ, vi thần còn có một người có thể tiến. Đó chính là thần thông hoặc càng tại Tam Đàn Hải Hội Đại Thần phía trên quán giang khẩu hiển thánh. Nhị Lang Chân Quân, đối với Thái Bạch Kim Tinh thông minh, Ngọc Đế trong lòng hơi hơi tán dương sau khi, nhưng cũng giả vờ có chút do dự nói ra, chậm cái này cháu ngoại từ trước không lắm nghe theo điều khiển, chỉ nguyện trường cư tại quán giang khẩu bảo vệ một phương bình an. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.